Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Junichi chấp niệm. Xe Việt dã tại màn đêm buông xuống. Đèn hoa mới lên trên đường lao vùn vụt. Kitahara Daisuke không có để ý cái gì hạn tốc quy tắc. Khi nhìn đến Nhan Tuấn Trạch thần sắc lo lắng về sau, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng ý thức được tình huống có thể sẽ rất nghiêm trọng. Xe Việt dã phi nhanh, trong xe trầm mặc không nói, bởi vì Nhan Tuấn Trạch một mực tại lưu ý trong đầu thời không đồ phổ. Không có, vẫn là không có, thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành đến bây giờ, đồ phổ luôn luôn không có văn tự nhắc nhở bắn ra. Dĩ vãng thời điểm chỉ cần nhiệm vụ kết thúc về sau, hoàn thành nhắc nhở cơ bản sẽ rất nhanh bắn ra. Cho dù có chút trì hoãn, cũng sẽ không giống hôm nay dạng này qua lâu như vậy. Cái này tình huống dị thường nhường Nhan Tuấn Trạch sinh ra nghi hoặc. Hơn nữa khiến cho hắn nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ, nhiệm vụ này căn bản vẫn chưa hoàn thành. Nhiệm vụ lần này bên trong thuyết minh nhắc nhở tương đối mơ hồ. Chỉ là miêu tả gọi là Hitoshi Junichi quái dị đầy ngập oán hận. Cần tìm tới thi thể của nó, sau đó mới có thể hoàn thành nó chấp niệm. Hiện tại thi thể tìm được. Hơn nữa nghe Ito Yuko nói tới hai người quả nhiên nhận biết. Mặt khác trước kia còn là sắp nói chuyện cưới gả nam nữ bằng hữu. Chỉ là Yuko cũng không biết Hitoshi Junichi lại bị phụ thân của mình giết chết. Nguyên bản sự tình đến nơi này về sau, Hitoshi Junichi cùng Ito Yuko hiện tại gặp nhau, cũng coi như chấm dứt cái này quái dị chấp niệm. Nhiệm vụ hoàn thành, nào biết được cho tới bây giờ cũng không có bắn ra nhắc nhở. Cái này khiến nguyên bản không có lòng nghi ngờ Nhan Tuấn Trạch không chịu được càng ngày càng cảm thấy bất an. Trong lòng của hắn đã có một cái suy đoán. Chỉ là cái này suy đoán có chút không thể tưởng tượng. Cũng không dám xác định là không là như thế này. Xe Việt dã rất nhanh dừng ở thông hướng Ito gia đình viện đường nhỏ miệng. Hai người nhảy xuống xe. Một trước một sau đi tới cửa sân phía trước. Kitahara Daisuke thân thủ được. Dựa theo Nhan Tuấn Trạch phân phó, hắn cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp theo cửa sân bên cạnh tường vây lật lại, rơi xuống trong viện về sau, lại quay người trở về đem cửa sân mở ra. Nhan Tuấn Trạch đi theo hắn xuyên qua hành lang, hướng Kurosawa chỗ phòng giải khát phương hướng đi đến. Trên đường đi hai người phát hiện trong viện không khí tựa hồ cũng rất bình thường. Trong hành lang đèn đuốc sáng choang, dưới mái hiên thường cách một đoạn khoảng cách đều có ánh đèn chiếu sáng. Rất mau tới đến phòng giải khát bên ngoài, hai người bỗng nhiên khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, lại đem ánh mắt nhìn về phía kia phòng giải khát phương hướng. Ngoài phòng đèn đều là sáng, nhưng duy chỉ có nước trà này thời gian một vùng tăm tối. Lão sư, Kitahara Daisuke khẽ giật mình qua đi kịp phản ứng. Hắn lúc này một mặt hoảng sợ, hét to, phóng tới phòng giải khát. Nhan Tuấn Trạch mặc dù cũng cảm thấy thật bất ngờ, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức tiến lên, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía kia đường hẹp cuối phòng chứa đồ phương hướng. Phòng chứa đồ bên trong đèn cũng sớm đã sáng lên. Lúc ấy nơi đó ánh đèn dập tắt chỉ là bởi vì phía ngoài cầu trì cháy hỏng. Đèn điện cũng không có xấu. Lúc này kia đèn sáng phòng chứa đồ bên trong im ắng. Cũng không biết Yuko còn ở đó hay không bên trong. Trong phòng giải khát đèn rất nhanh bị Kitahara Daisuke mở ra. Hắn vừa sải bước đi vào, cơ hồ là cùng thời khắc đó liền truyền ra vạn phần hoảng sợ tiếng kêu to. Không cần nghĩ, Nhan Tuấn Trạch biết Kurosawa khẳng định gặp nạn. Chân ngôn ma Silvernus, chân ngôn bình chướng, tại kết hợp dịch ngôn chi thư về sau, uy lực không phải một cái tử thần có thể ngăn cản. Một khi Kurosawa 100% rơi vào trong bóng tối, chỉ là tại trong chớp mắt kia sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nếu như hắn hoàn toàn ở vào trong bóng tối cơ hồ không đường có thể trốn. Chỉ là, vì cái gì chỉ có phòng giải khát đèn dập tắt, mà địa phương khác nhưng không có. Nghe thấy Kitahara Daisuke tiếng gào về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức đi vào theo. Chỉ gặp trong phòng giải khát, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi vọt tới. Kurohawa thi thể đã trong phòng chia năm xẻ bảy. Đầu tại dưới bàn trà phương, cánh tay, hai chân cùng thân thể cũng đều phân bố tại tòa nhà nơi hẻo lánh. Cửa ra vào cùng trên bệ cửa sổ, thô sơ giản lược xem xét, Kurosawa tựa hồ là bị thứ gì trực tiếp tê liệt. Gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, cho thấy hắn tại lúc mới bắt đầu nhất khẳng định có quá khích liệt dãy rùa. Nhưng nghĩ đến gian phòng này hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Cho dù hắn lại dãy giụa, cũng không cách nào trong thời gian cực ngắn rời đi nơi này. Cho nên dẫn đến thân thể bị trong bóng tối này nọ hoàn toàn tê liệt. Kitahara Daisuke lúc này đã quỳ rạp xuống trong vũng máu. Nâng lão sư đầu, lệ rơi đầy mặt. Ito Yuko đâu? Trước mắt thảm liệt. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết nói cái gì tới dỗ dành Kitahara Daisuke. Hắn xoay người đi ra phòng giải khát, lần theo ngoài phòng đường hẹp, nhanh chóng hướng kia đèn sáng phòng chứa đồ đi đến. Đến phòng chứa đồ cửa ra vào về sau, hướng bên trong nhìn lên, trừ theo đông lạnh máy bên trong khiêng ra tới vẫn như cũ giống như khối băng thi thể bên ngoài. Nơi này không có Ito Yuko thân ảnh. Không biết nữ nhân này đi đâu, một mình đưa nàng yêu nhất người. Hitoshi Junichi lưu tại phòng chứa đồ. Nhan Tuấn Trạch nhìn kỹ một chút, những thứ kia cùng bọn hắn rời đi thời điểm đồng dạng. Cũng không có động tới. Ngay tại lúc này, sau lưng truyền đến động tĩnh. Quay đầu nhìn lên, Ito Yuko đứng tại cửa ra vào. Sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ lộ ra nửa người bên trái. Bên phải thân thể thì ở ngoài cửa trong bóng tối. Nhan tiên sinh, ngươi, các ngươi thế nào? Hồi, Yuko hơi kinh ngạc, mặc dù nghe không hiểu tiếng doanh Nhật, nhưng Nhan Tuấn Trạch cũng đoán được nàng đang nói cái gì. Xoay người, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Đi về trước hai bước, tại sắp tới gần Yuko còn có 2 mét khoảng cách lúc. Hắn ngừng lại, sau khi ra cửa. Đột nhiên phát hiện ngươi có chút không đúng, cho nên trở lại thăm một chút. Yuko về sau rời một chút, không nói gì, ngươi nghe hiểu được tiếng Hoa ứng. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, Yuko lắc đầu, dùng tiếng doanh Nhật nói, ta không biết Nhan tiên sinh ngài đang nói cái gì, ta không hỏi ngươi. Nhan Tuấn Trạch cũng lắc đầu, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Yuko vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng nhìn qua tựa hồ không có cái gì dị thường. Tay phải cầm cái gì? Nhan Tuấn Trạch dương lên đầu, ánh mắt ra hiệu nàng đem nửa bên phải thân thể từ sau cửa rời ra tới. Yuko về sau không tự chủ rụt lại, lắc đầu, tỏ vẻ nghe không hiểu Nhan Tuấn Trạch. Đao, sang, Nhan Tuấn Trạch phán đoán. Yuko con mắt trợn trừng lên, tựa hồ thật không biết Nhan Tuấn Trạch đang nói cái gì. Ngay tại lúc này, nàng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào nâng lên tay trái. Bỗng nhiên nhấn tại cửa ra vào công tắc điện chỗ, một chút tắt đi phòng chứa đồ bên trong đèn. Phòng chứa đồ bên trong nháy mắt rơi vào hắc ám, đồng thời không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Ito Yuko hô hô thở phì phò, nhưng thanh âm lại bị nàng tận lực áp chế, chậm rãi lui lại đến phòng chứa đồ ngoài cửa mặt nửa mét khoảng cách. Dùng sức mở to con mắt, muốn nhìn rõ ràng bên trong tình trạng, bất quá gian phòng bên trong thực sự quá đen, cái gì đều không nhìn thấy. Ito Yuko đứng ở ngoài cửa cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng 10 giây qua đi, phòng chứa đồ bên trong đèn điện bỗng nhiên lần nữa sáng lên. lộ ra Nhan Tuấn Trạch đứng tại cửa ra vào thân ảnh. Hắn tay trái vươn ra, chính ấn lại cửa ra vào công tắc điện, đèn sáng lên nháy mắt. Yêu cô bị dọa đến một cái run rẩy, tay phải luôn luôn nắm lấy một phen sắc bén hẹp dài đao nhọn rơi trên mặt đất. Thấy được đao nhọn rơi xuống đất, Nhan Tuấn Trạch mở miệng, ngươi không cần lại ngụy trang, cho dù ngươi sẽ không nói tiếng Hoa ứng, nhưng ngươi lại có thể nghe hiểu phần lớn. Dừng một chút, hỏi, có phải hay không cho là ta giống như Kurosawa, chỉ cần rơi vào trong bóng tối, liền sẽ phát sinh không tốt sự tình. Yêu cô sắc mặt càng thêm tái nhợt, về sau chậm rãi thối lui. Nhan Tuấn Trạch lại lập tức tiến về phía trước một bước, trong miệng tiếp tục nói, trời sắp tối thời điểm, ta cùng Kurosawa tại ngoài phòng đàm luận, bị ngươi nghe thấy được, mặc dù nghe được cũng không hoàn toàn, nhưng ngươi biết hắc ám bất lợi cho chúng ta. Nhan Tuấn Trạch nhớ kỹ, lúc kia mưa rơi vừa vặn đình chỉ, không có hạt mưa gõ vào trên nóc nhà kia lốp bốp thanh âm quấy nhiễu. Điều này sẽ đưa đến khoảng cách mái hiên gần nhất phòng chứa đồ bên trong có thể nghe thấy ngoài. Phòng tiếng nói chuyện, chỉ là nghe được cũng không phải là quá rõ ràng. Nếu không Ito Yuko sẽ không ở đối mặt Nhan Tuấn Trạch lúc. Còn ngốc ngốc lặp lại chiêu cũ, chuẩn bị dùng tắt đèn phương pháp, tiếp tục đem hắn giết chết. Nhan Tuấn Trạch không chịu được lắc đầu thở dài. Ngươi có biết hay không? Chỉ sợ trên đời này, ngươi là một cái duy nhất lấy người bình thường thân phận giết chết hoặc là ở giữa tiếp giết chết tử thần đích nhân. Ito Yuko vẫn là đang lùi lại, Nhan Tuấn Trạch không có bỏ qua nàng, lần nữa tiến lên một bước. Ngay tại lúc này, Yuko ánh mắt theo Nhan Tuấn Trạch trên mặt chậm rãi chuyển qua phía sau hắn, trong ánh mắt một cỗ không che giấu được sợ hãi hiện lên. Theo bản năng, vạn phần hoảng sợ, Yuko đưa tay bưng kín miệng của mình. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nhan Tuấn Trạch sau lưng. Nhan Tuấn Trạch sững sờ, quay đầu nhìn lại. Cùng thời khắc đó, Ito Yuko bỗng nhiên ngồi xuống, một phát bắt được rơi xuống đất đao nhọn chui đao. Người đều không kịp ngồi dậy, trực tiếp hướng về phía Nhan Tuấn Trạch nhào tới. Đao nhọn kém một chút liền muốn xen vào Nhan Tuấn Trạch tim. Đột nhiên, bụng của nàng cùng ngực song song kịch liệt đau nhức, cả người về sau bay ra, trực tiếp đâm vào trên tường về sau, lại mới đặt mông ngồi dưới đất, cả người cuộn mình đứng lên, phát ra rên. Nhan Tuấn Trạch đã quay đầu lại, lắc đầu thở dài, thu hồi khống chế vực trường, âm hiểm xảo trá quái dị gặp qua. Nhưng so với quái dị còn âm hiểm xảo trá người, ta đây là lần thứ nhất nhìn thấy. Dứt lời, hắn trở tay chỉ phòng chứa đồ bên trong thi thể. Hitoshi Junichi, hẳn là ngươi giết đi. Baka, Ito Yuko ngẩng đầu, kêu to một tiếng, sắc mặt của nàng bởi vì phần bụng kịch liệt đau nhức mà biến đỏ bừng. Vặn vẹo cùng một chỗ. Nhưng trong cơ thể tựa hồ dành dụng đầy ngập lửa giận. Bất quá quả thực như Nhan Tuấn Trạch dự đoán như thế. Nàng có thể nghe hiểu bộ phận tiếng Hoa ứng, nhưng mình cũng sẽ không nói. Không đúng, Nhan Tuấn Trạch lộ ra nghi hoặc. Vì cái gì ngươi giết hắn? Hắn quái dị sau khi xuất hiện, lại cũng không tìm ngươi báo. Lời nói chưa dứt, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Ta nghĩ ta biết là nguyên nhân gì. Trở về, thời gian quay lại đến chính mình cùng Kitahara Daisuke đang muốn rời đi Ito ra trạch viện lúc. Hai người tới cửa sân. Kitahara Daisuke mở cửa, lùi lại một bước, lễ phép nhường Nhan Tuấn Trạch đi ra ngoài trước. Nhan Tuấn Trạch lúc này bỗng nhiên đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, làm một cái im lặng động tác. Kitahara Daisuke sững sờ, không biết hắn muốn làm gì, nhưng rất phối hợp không có phát ra âm thanh. Một lần nữa đem cửa sân đóng lại, hai người đều không có ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch chỉ hành lang phương hướng, lôi kéo một mặt mộng bức Kitahara Daisuke đi tới thông hướng tòa nhà kia mặt hành lang một bên. Hai người ngồi xổm xuống, có bậc thang tương đối cao hành lang che chắn, ngồi xổm trong này sẽ không bị người thấy được. Kitahara Daisuke kịp phản ứng, khả năng Nhan Tuấn Trạch phát hiện cái gì, không tiện nói rõ, cho nên cố ý nói muốn đi, giờ khắc này lại mượn cơ hội che giấu. Nhưng quái dị không phải đã bị hắn Phật hệ giải quyết rồi sao? Chẳng lẽ loại này Phật hệ trừ linh pháp, tại giải quyết quái dị về sau sẽ lưu lại tai họa ngầm? Tâm lý có suy đoán, nhưng lúc này lại không phải kỹ càng hỏi thăm thời điểm. Hai người ngồi xổm một lát, Nhan Tuấn Trạch lần nữa túm một chút Kitahara Daisuke, đứng lên. Hai người một trước một sau lặng lẽ hướng phòng giải khát phương hướng đi đến. Ước chừng 5 phút sau, một đạo gầy gò bóng người theo phòng chứa đồ phương hướng đi ra. Đi tới dưới mái hiên đường hẹp bên trên, từng bước một, đi được vô cùng cẩn thận. Người này chính là mới vừa rồi còn trong phòng thút thít Ito Yuko. Thời khắc này Yuko sắc mặt bình tĩnh, nàng mặc đáy mềm dày, cho nên đi đường thanh âm rất rất nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe. Đi tới phòng giải khát bên ngoài về sau, Yuko đi đến kéo ngoài cửa, một chút lắng nghe, Kurohawa quả nhiên ở bên trong hoạt động, ra tới chút hết nước trà thanh âm. Lập tức Yuko kéo cửa ra, đưa tay đi vào, nàng biết Kurosawa khẳng định nhìn thấy chính mình, cũng khẳng định biết là chính mình. Cho nên Yuko dám xác định, chính là bởi vì Kurosawa thấy được là chính mình về sau. Không có phòng bị hắn sẽ ở trong nháy mắt này cảm thấy kinh ngạc. Mà như vậy, kinh ngạc thời gian, đã đầy đủ chính mình đóng lại một cái công tắc điện. Nàng tính toán quả thực đánh cho đúng. Trong phòng Kurosawa thấy được Yuko đứng ở ngoài cửa bỗng nhiên nhô ra một cái tay sau khi đi vào. Rõ ràng kinh ngạc một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện kia luồn vào tới tay là trực tiếp hướng về phía công tắc điện mà đi. Đồng tử của hắn hơi hơi co rụt lại, muốn có chỗ phản ứng đã tới không bằng. Bất quá cơ hồ liền một giây cũng chưa tới, kia luồn vào tới tinh tế cánh tay bỗng nhiên răng rắc một chút, trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất, kém một chút liền đụng phải công tắc điện. Cánh tay đứt gãy chỗ chỉnh tề là trực tiếp bị lưỡi dao cắt rơi, máu chảy ồ ạt. Một giây sau, Ito Yuko tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo cửa bị lần nữa kéo dài một chút. Kitahara Daisuke cầm trong tay võ sĩ đao đứng tại cửa ra vào, phẫn hận nhìn xem đã tay cụt Yuko, trong tay lưỡi dao vẫn tại nhỏ máu. Nhan Tuấn Trạch từ một bên nghiêng người đi vào phòng giải khát, mở miệng nói, tuyệt đối không nghĩ tới, kém một chút liền nhường nữ nhân này đạt được. Kurosawa sắc mặt âm trầm, đối với Nhan Tuấn Trạch cùng mình đồ đệ đột nhiên xuất hiện, hắn còn là cảm thấy thật bất ngờ, bất quá lại xuất hiện vừa đúng, nếu không phải Nhan Tuấn Trạch cùng Kitahara Daisuke kịp thời trở về, hắn vô cùng có khả năng muốn đưa tại nữ nhân này trong tay. Yuko, ngươi tại sao phải giết ta? Kurohawa hỏi, Yuko cả người đều nhanh đau ngất đi, không có trả lời, mà Nhan Tuấn Trạch thì là chỉ ngoài cửa. Bởi vì hắn, một lát sau, người nhiều chi thân ảnh xuất hiện, còn là ban ngày nhìn thấy bức kia bộ dáng, bất quá nó cũng không có vào nhà, mà là tiến đến đầu đầy mồ hôi Yuko trước người, nghiêng đầu ngửi tới ngửi lui, thỉnh thoảng phát ra a thanh âm. Giết chết Hitoshi Junichi người là Yuko phụ thân, nhưng nàng phụ thân lại là bị chính mình thân nữ nhi cho lừa gạt. Nhan Tuấn Trạch nói, trên thực tế Hitoshi Junichi so với Ito ra càng có tiền hơn. Mà Yuko bên ngoài lập nghiệp thời điểm không ít nhận Hitoshi Junichi chiếu cố. Nam nhân này rất yêu nàng, nhưng Yuko lại không yêu cái này nam nhân. Nàng cùng với hắn một chỗ nguyên nhân rất đơn giản, Hitoshi Junichi cho nàng tạo dựng công ty trả giá tiền, đã vượt xa Ito ra nội tình, thu đối phương chỗ tốt về sau. Yuko bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi Hitoshi Junichi. Nhưng nào biết được nam nhân này đối nàng rất hết hy vọng. Trong thời gian này Yuko hẳn là thử qua đủ loại phương pháp, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi hắn. Nhan Tuấn Trạch nói, thậm chí song phương huyên náo không thoải mái lúc, Hitoshi Junichi sẽ nhao nhao nhường Yuko đem tiền trả lại cho hắn. Dừng một chút, quay đầu nhìn về phía sắc mặt như tro tàn, hô hấp thô trọng Yuko. Khả năng chính là nguyên nhân này, khiến cho Yuko quyết định muốn giết chết Hitoshi Junichi. Cho nên nàng cố ý nói cho trong nhà, có cái nam nhân một mực tại bên ngoài dây dưa nàng, cơ hồ muốn đem nàng bức điên. Hơn nữa nam nhân này uy hiếp còn muốn giết nàng. Nhưng trước mặt Hitoshi Junichi, nàng thì nói cha mẹ chết sống không đồng ý bọn họ cùng một chỗ. Kurosawa bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Hitoshi Junichi mới chạy tới cùng Ito ra đàm phán. Nhưng Yuko làm sao biết cha mình liền nhất định sẽ giết Hitoshi? Cái này đồng dạng cùng Yuko hoang ngôn có quan hệ. Nhan Tuấn Trạch nói, thử nghĩ một chút, nam nhân này đều muốn uy hiếp giết chết nữ nhi của hắn. Làm cha mẹ khẳng định hiểu ý gấp, nói không chừng gọi Hitoshi Junichi đến đàm phán chính là một cái ngụy trang. Ito cha mẹ căn bản chính là tại Yuko giật dây hạ giết chết hắn. Thanh âm chưa dứt, kia nghiêng đầu đứng tại Yuko bên cạnh người nhiều chi, bỗng nhiên phát ra một phen vô cùng thê lương kêu thảm. Nhô ra một cái tay cụt, sâm bạch xương cốt mắt thường có thể thấy, phốc phốc một chút, đâm vào Yuko ngực. Cùng thời khắc đó, người nhiều chi nghiêng đầu bổ nhào vào Yuko trước người, miệng lớn gặm ăn lên mặt của nàng. Yuko tiếng thét chói tai vang lên, liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Người nhiều chi đã cả người ghé vào nàng trên thân. Bên kia, Kitahara Daisuke yên lặng đem phòng giày khát cửa kéo lên, ngăn trở trong phòng nhìn ra phía ngoài Ito Yuko ánh mắt. Junichi chấp niệm, giận cả tóc gáy, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN